Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 161 Áo choàng Akatsuki. Góc truyện audio.com. Đấu võ trường phong bạo cũng không có bởi vì đại hội đấu võ chấm dứt mà dẹp loạn. Ngược lại bắt đầu càng diễn càng liệt. Nhưng mà trận gió lốc này nhân vật chính Lâm Gia Bách Linh Tử Lâm Xuyên cùng với bên cạnh hắn hai người lại cũng mai danh ẩn tích rồi. Tất cả mọi người đều biết rõ Lâm Phàm tại đêm đó mang đi ba người. Nhưng là đến cùng đi nơi nào? Liền không có người biết. Đại hội đấu võ chấm dứt ngày hôm sau. Lâm Xuyên liền thông qua truyền âm. Nhường Hắc Huyền người đưa bọn hắn tại Khuynh Tiên Tửu Lâu gian phòng cho lui. Rồi sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Phàm trong trang viên sắp đặt phòng tu luyện. Linh khí trong đó cũng là cực kỳ nồng đậm. Có chuyên môn tụ linh pháp trận, so với Khuynh Tiên Tửu Lâu phòng chữ thiên gian phòng pháp trận cũng là một điểm không kém. Chiến đấu là tiến bộ tốt nhất lão sư. Đại hội đấu võ bên trên tỉ thí khiến cho Lâm Xuyên đối với nhẫn thuật thể thuật nắm giữ lại sâu hơn rất nhiều. Nước chảy thành sông ở 7 ngày sau thành công tiến vào luyện khí kỳ 10 tầng. Chỉ cần lại nhiều hơn vững chắc một phen. Liền có thể trở thành luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. Nhưng hắn cũng không có gấp đi làm như thế, bởi vì nhất vĩ Sukaku vấn đề hắn còn không có giải quyết. Không dám tùy tiện đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ. Hôm nay, Lâm Xuyên đã tìm được bộ luyện sư, đem theo Hắc Huyền nơi đó lấy được vài thớt vải vóc cho nàng. Đồng thời đem áo choàng Akatsuki bản vẽ vẽ ra. Đây là chúng ta tổ chức Akatsuki áo choàng Akatsuki, áo khoác màu đen mây đỏ. Ngươi xem một chút có biện pháp nào không đem bộ quần áo này làm được. Lâm Xuyên nói với bộ luyện sư, không có vấn đề, ta sẽ mau chóng làm được. Bộ luyện sư gật đầu đáp ứng, tuy nhiên nàng đối với mấy cái này thêu thua không hề quen thuộc. Nhưng là áo choàng Akatsuki kiểu dáng rất đơn giản. Đối với bộ luyện sư loại này tu chân nhân sĩ mà nói bắt đầu làm không khó. Dặn dò xong bộ luyện sư chú ý hạng mục sau, Lâm Xuyên đổi lại một bộ áo choàng màu đen, đem khuôn mặt che giấu tốt về sau. Hắn dùng Byakugan quan sát một chút toàn bộ trang viên bên ngoài. Đã tìm được một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ, leo tường chạy ra khỏi trang viên, lập tức thận trọng hướng phía thị trường đi đến. Rất nhanh, Lâm Xuyên tới rồi ít ai lui tới trên đường phố, trực tiếp đi vào Hắc điếm. Hắc lão, thứ mà ta cần chuẩn bị xong chưa? Lâm Xuyên buông mũ trùm, theo chân diện mục đối mặt Hắc Huyền. Đương nhiên, Hắc Huyền nhìn thấy Lâm Xuyên bộ dạng, nhẹ gật đầu, đem trước đó chuẩn bị xong dược thảo cùng linh thú nội đan toàn bộ đem ra. Lập tức bày khắp toàn bộ cửa hàng, Lâm Xuyên đại khái nhìn lướt qua. Đưa tay dùng chữ vật giới chỉ từng cái lấy đi. Ta rốt cuộc biết người lúc trước vì cái gì một mực mang theo cái khăn che mặt rồi. Hắc Huyền nhìn xem Lâm Xuyên. Cái kia mang tính tiêu chí tóc trắng mắt trắng. Tuyệt đối là khiến người đã gặp qua là không quên được đấy. Hơn nữa hiện tại phố lớn ngõ nhỏ cũng biết Lâm Xuyên những này đặc thù. Cái này Lâm Gia Bách Linh Tử có thể nói là nổi tiếng rồi. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Những này hắn tạm thời không có biện pháp cải biến. Chỉ có thể trước như vậy. Xem ở ngươi giết Tống gia những người kia phân thượng. Tiễn đưa ngươi một kiện đồ vật. Hắc Huyền nói ra, chiếc nhẫn trên tay phải có chút lóe lên. Một cái mặt nạ màu xanh xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật này là ta trước kia lưu lạc đại lục Nam Minh lúc đoạt được. Có thể rất tốt che đậy người khác cảm giác. Sẽ không để cho người phát hiện ngươi dung mạo. Hắc Huyền một bên giải thích, một bên đem mặt nạ đưa tới. Tiếp nhận mặt nạ, Lâm Xuyên tò mò vuốt vuốt cả buổi. Phát hiện đây là một kiện pháp bảo. Nếu như rót vào linh lực, có thể vặn vẹo mặt nạ chung quanh ánh sáng. Khiến cho che giấu càng thêm triệt đề. Thứ tốt, cảm ơn, Lâm Xuyên nói nhỏ. Mấy ngày nay có Tống Chiết Viễn tin tức của bọn hắn sao? Bọn hắn tựa hồ đang đợi thời gian, chuyện cụ thể, người của ta không có năng lực phát hiện, bất quá bọn hắn nếu là có cái gì hướng đi, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hắc Huyền thanh âm khàn khàn nói ra, liền đối phó Tống Chiết Viễn chuyện này mà nói. Hai người có thể nói chí thú hợp nhau. Hai bên tầm đó phối hợp ăn ý, Lâm Xuyên trước đã nghĩ kỹ. Trong tay của hắn không có địa đồ, cũng cơ bản không có khả năng theo những người kia trong tay trắng trợn cướp đoạt một phần. Cho nên hắn tính toán theo dõi những người này, đợi đến lúc địa phương lại tùy thời mà động. Các ngươi tổ chức Akatsuki thành viên, thiên phú tựa hồ cũng đặc biệt cường đại a hát. Hắc Huyền giật giật khóe miệng, khó nghe cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Xuyên dương mắt nhìn về phía Hắc Huyền, ta đang nghĩ, ta có khả năng hay không gia nhập tổ chức của các ngươi? Hắc Huyền nói lời kinh người nói, Lâm Xuyên đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Hắc Huyền sẽ có gia nhập tổ chức Akatsuki nghĩ cách. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng muốn được thông, liền trước mắt mà nói. Ba người bọn họ biểu hiện ra thiên phú, đã đủ để kinh động một đám thế lực lớn. Nếu như chờ đến ba người bọn họ lớn lên, tổ chức Akatsuki tuyệt đối sẽ là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại. Mặt khác, ta đối với các ngươi thủ lĩnh Linh, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc là như thế nào một người, mới có thể có quyết đoán cùng thực lực sáng lập một cái như vậy tổ chức? Hắc Huyền tiếp tục nói, có lẽ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Linh. Lâm Xuyên đột nhiên khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, hai người không tiếp tục liền vấn đề này thảo luận tiếp. Mà Lâm Xuyên tắc thì đem viên kia truyền âm chiếc nhẫn một lần nữa giao cho Hắc Huyền. Nhường hắn tại trên mặt nhẫn ấn màu đỏ chữ thanh, trinh, sự tình tiến triển đặc biệt thuận lợi. Ngay tại Lâm Xuyên vì Hắc Huyền lần nữa rút ra hỏa độc, chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Xuyên Byakugan có chút co rụt lại. Hắn thấy được hai người đang theo Hắc Điếm đi tới. Hơn nữa một người trong đó còn là người quen. Người biết Lâm Lung, Lâm Xuyên mày nhăn lại, thấp giọng hỏi, ngõ hẻm này trong chỉ có Hắc Điếm cái này một nhà cửa hàng. Mà lại vị trí như thế vắng vẻ, người bình thường căn bản sẽ không đi đến nơi này. Nhưng Lâm Lung mục tiêu cũng rất rõ ràng, vậy cũng chỉ có một cái khả năng nàng cùng Hắc Huyền nhận thức. Không sai, nàng ở chỗ này của ta mua qua rất nhiều thứ, cùng ta quan hệ còn có thể. Nói là người quen cũng không đủ. Làm sao vậy? Hắc Huyền kỳ quái nhìn về phía Lâm Xuyên. Nàng đến rồi, ngươi nơi này có địa phương nào ta có thể trốn một chút không? Lâm Xuyên nói nhỏ, Hắc Huyền con mắt có chút híp híp, mang theo Lâm Xuyên đến phía sau một cái phòng nhỏ trong. Chỗ kia di tích, còn muốn bao lâu mới có thể mở ra? Đi tại Lâm Lung bên người anh Tuấn thiếu niên hỏi, dựa theo địa đồ gợi ý. Chỗ đó pháp trận uy lực sẽ ở một tháng sau đêm trăng tròn xuống đến thấp nhất. Đến lúc đó chính là chúng ta tiến vào thời gian tốt nhất. Lâm Lung lành lạnh thanh âm hồi đáp, hành động lần này liền hai chúng ta sao? Thiếu niên hỏi, ta cái này một phần tàn đồ không đủ lớn, có thể dẫn vào trong đó nhân số có hạn, tối đa chỉ có thể lại mang một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Lâm Lung trả lời, luyện khí kỳ. Vậy còn không như không mang theo đâu. Đến lúc đó còn nhiều một cái vướng víu. Thiếu niên nói ra, đừng xem nhẹ luyện khí kỳ. Có người mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, thực lực cũng không phải người khác có thể phỏng đoán đấy. Lâm Lung nói ra, trong đầu hiện lên một cái tóc trắng mắt trắng thân ảnh. Vậy ngươi đã có mục tiêu? Thiếu niên hỏi lần nữa. Bất quá không biết rõ hắn có đồng ý hay không. Cho nên ta muốn làm biện pháp chuẩn bị. Lâm Lung nhẹ gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh bước vào Hắc Điếm trong. Tiền bối, hồi lâu không thấy, gần đây có mạnh khỏe. Lâm Lung đối với Hắc Huyền khom người một cái. Thanh âm thanh thúy tỉnh dậy đi. Tiểu nha đầu, ngươi đã đến rồi, ta bộ xương già này. Cũng chỉ như vậy rồi. Một nửa đã chôn ở đất phàng bên trong người. Cái kia còn có cái gì mạnh khỏe không mạnh khỏe đấy. Hắc Huyền hiếm thấy lộ ra một vòng vui vẻ. Đối với Lâm Lung nói. Tiền bối khẳng định sống lâu trăm tuổi. Lâm Lung nói ra. Được rồi, nói một chút đi. Tìm ta có chuyện gì? Hắc Huyền lộ ra rất là hiền lành. ta cần một cái thực lực cường đại luyện khí kỳ tu sĩ. Không biết rõ tiền bối tại đây còn có người chọn lựa. Lâm Lung đi thẳng vào vấn đề nói. Hắc Huyền đục ngầu con mắt có chút một meo. Ngay tại lúc đó truyền âm pháp bảo trong Lâm Xuyên thanh âm trực tiếp vang lên. Đáp ứng nàng, cách chương.